Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, Trương Hưng phấn lên pudding người. Vòng thành cao ốc tầng 15, thịnh thế tập đoàn pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ tổng bộ. Tuổi trẻ các công nhân viên giống thường ngày một trận đi làm. Đi đến bàn làm việc của mình lên. Nhìn xem hôm qua chưa hoàn thành sự tình, nhìn xem nhiệm vụ hôm nay, không có gì khác biệt. Thẳng đến bọn hắn mở ra mình hòm thư, thẳng đến Thái Chiếu Khê đi vào tầng lầu này. Đúng vậy, mỗi người trong hộp thư, nhận được đến từ Chủ tịch Trần Tử Nhĩ một phong thư. 2000 năm, ngày 19 tháng 5, pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ nghênh đón nó mới người cầm lái. Trong thư đối đi vào thịnh thế người trẻ tuổi ký thác kỳ vọng cao. Các vị pudding người nhà nhóm, hôm nay là cái phổ thông thời gian, cũng là không được phổ thông thời gian. Làm thịnh thế tập đoàn chủ tịch, ta cao hứng phi thường hướng mọi người tuyên bố một tin tức. Từ 2000 năm ngày 19 tháng 5 lên, Sử Ương Thanh từ nhiệm miếng vá mắt xích cửa hàng giá rẻ giám đốc chức vị. Đem chuyên chú pudding mắt xích cả nước hóa phát triển, chức vị này cũng sẽ tại hôm nay từ Thái Chiếu Khê tiếp nhận. Đồng thời kiêm nhiệm tài vụ quản lý, Sử Ương Thanh là pudding phục vụ 2 năm. 2 năm trước, chúng ta vẫn chỉ là không có danh tiếng gì, chỉ có gần 110 gia môn cửa hàng nhỏ xí nghiệp. 2 năm qua chúng ta chứng kiến Trung Hải công tác bán lẻ mưa gió. 2 năm sau pudding mắt xích đã là nổi danh nhãn hiệu. Nói qua thế giới là các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng cuối cùng rồi sẽ là các ngươi. Chính ta là người trẻ tuổi, ta cũng tôn trọng người trẻ tuổi, tin tưởng người tuổi trẻ sức sáng tạo cùng tiềm lực. Ta cũng ở đây hướng mọi người cam đoan, thịnh thế tập đoàn pudding mắt xích bao quát ta bản thân sắp hết cố gắng lớn nhất. Lấy trình độ lớn nhất cho mỗi một cái đi vào thịnh thế người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội cùng không. Gian, chúng ta nói qua, có pudding địa phương liền muốn để người tiêu dùng cảm nhận được thuận tiện. Thái Chiếu Khê dùng hắn chuyên nghiệp tố dưỡng là pudding bạo kích hộ tống. Hắn là cái có ý chí, cũng hiểu khắc chế người quản lý. Ta tin tưởng vững chắc Thái Chiếu Khê có thể dẫn mọi người tốt hơn thực hiện pudding mắt xích. Nguyện cảnh cùng sứ mệnh. Từ hiện tại nhìn sang, pudding đã đi qua dài dằng dặc gian khổ 3 năm. Từ hiện tại nhìn tương lai, chúng ta vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúc phúc Sử Ương Thanh. Chúc phúc Thái Chiếu Khê. Chúc phúc pudding. Tương lai, xin mời cố lên. Đây là một lần thạch phá kinh thiên bổ nhiệm, không có người nghĩ tới. Có một ngày pudding mắt xích cửa hàng giá rẻ giám đốc sẽ không phải Sử Ương Thanh. Liền, thật không ai nghĩ tới a. Tới gần cao tầng người đều có thể cảm nhận được Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh không chê vào đâu. Được phối hợp, đương nhiên một chút khác nhau cùng ý kiến không hợp nhau không thể tránh né. Có thể mọi người đều biết. Bọn hắn là chiều sâu tín nhiệm lẫn nhau. Cảm giác này theo cao tầng cuốn về truyền ra ngoài đưa. Đến trung tầng quản lý cán bộ, cho đến cơ sở, mỗi một cái nhân viên cuối cùng cũng có thể cảm giác được. Theo mọi người, Sử Ương Thanh là xí nghiệp bên ngoài cao quản nhảy dù. Bất luận là bối cảnh lý lịch vẫn là làm việc công trạng. Toàn bộ công ty cũng sẽ không có người đối nàng có bất kỳ uy hiếp. Nàng giám đốc chức vụ cũng tự nhiên vững như bàn thạch. Tuy nói Thái Chiếu Khê cũng rất ưu tú, động lòng người người đều tin tưởng, liền xem như chính hắn cũng không nghĩ ra sẽ vào hôm nay ngồi lên pudding mắt xích giám đốc vị trí. Nhưng mà sự thật chính là như thế bỗng nhiên phát sinh. Thái Chiếu Khê mình thì đang điều chỉnh tâm tính. Hắn biết không có mấy ngày chuyện này liền sẽ được công bố. 2 ngày trước Trần Tổng sa phi mã ngươi thay mặt phu. Hắn biết đây là cùng Sử Ương Thanh ở trước mặt thương nghị đi. Sau đó hắn lại nhanh như vậy trở về. Cái này nói rõ không có cái gì lớn biến cố. Ngày này khi hắn theo trong thang máy ra, đi ngang qua nhân viên khu làm việc. Đột nhiên, mọi người liền đứng lên bắt đầu vỗ tay. Hắn còn chưa kịp đi xem cái kia phong tin nhắn, nhưng dưới mắt tràng cảnh này, không cần nói rõ hắn cũng biết, là Trần Tử Nhĩ hướng ngoại công bày. Hắn chỉnh lý tốt mình âu phục, mặt mỉm cười hướng tất cả mọi người tiếng vỗ tay gửi dĩ tạ ý. Chậm rãi, những ngành khác quản lý cũng đều tới cùng hắn nắm tay. Ôm, đập lưng, khích lệ cho nhau, Thái Chiếu Khê vẫn là có một vệt kiềm chế hưng phấn ở. Tất cả mọi người là trong hồng trần người, đối với ngoại ý muốn thăng chức làm sao có thể tâm như chỉ thủy. Huống chi đây không phải đơn giản ý nghĩa chức vị điều động. Đây là có được hơn ngàn gia môn cửa hàng mắt xích cự đầu giám đốc. Cái này mẹ hắn chính là nhân sinh đỉnh phong bước đầu tiên. Trên mặt hắn treo dáng tươi cười, cũng hiện một điểm hồng. FA ra hiệu mọi người dừng lại, cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay, cũng tạ ơn Trần Tổng tán thành. Pudding tại ta mà nói có ý nghĩa đặc biệt. 3 năm trước đây, ta còn đang vì sinh kế mà cân nhắc. Giản Đan nói, thiếu tiền. Khi đó Thái Chiếu Khê tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay Thái Chiếu Khê sẽ là cái dạng này. Pudding không chỉ có cải biến ta, cũng cải biến gia đình của ta. Vì lẽ đó chức vị này đối với ta mà nói là trách nhiệm, là áp lực. Ta không thể để cho Pudding tại trên tay của ta hiển lộ vẻ mệt mỏi. Vì lẽ đó thừa dịp sự tổng không tại, ta oán giận hơn một câu. Tiền nhân quá xuất sắc, kẻ đến sau áp lực thật là không nhỏ a. Hy vọng cuối cùng mọi người có thể cùng ta cùng một chỗ cố gắng, để Pudding chân chính mắt xích thiên hạ. Đây là hắn tuyên ngôn, cũng là đối với mình thúc giục. Tin tức theo điểm đến mặt nhanh chóng truyền bá ra. Ngày qua ngày trong công việc thêm điểm bạo tạc tính chất tin tức. Cho dù là Trần Tử Nhĩ không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là thảo luận vẫn là không ngăn cản được. Nhất là giữa trưa không xuống tới về sau, nhân viên trong nhà ăn líu díu thảo luận đều là những sự tình này. Hôm nay việc này ta là thật không nghĩ tới, Thái Tổng vậy mà có thể thay thế sự tổng vị trí. Hai tiểu cô nương một bên ăn một bên trò chuyện. Đúng vậy a, bình thường cũng không có điểm dấu hiệu. Ta hôm nay nhìn thấy tin nhắn người đều ngây người, còn tưởng rằng có người tại đùa ác. Có một chủ quản bộ dáng người ngồi lại đây, loại sự tình này ai dám nói mò. Các người cũng ít nói láo đầu cây. Việc này khẳng định là Trần Tổng đã sớm dự định tốt. Ai, chủ quản, ngươi nói Trần Tổng nghĩ như thế nào? Sự Tổng không phải làm rất tốt nha. Vì cái gì bỗng nhiên thả như thế lớn một pháo đốt? Nàng đâm cơm, nói, có thể nghĩ như thế nào? Chính là cho người trẻ tuổi một chút cơ hội a. Ta cảm thấy Thái Tổng sẽ không một mực kiêm nhiệm bộ tài vụ quản lý. Có lẽ... Rất nhanh, cái kia Sử Tổng về sau làm cái gì? Ngươi còn không bằng quan tâm sau này mình làm cái gì? Ta liền nói một chút nha. Bất quá nghe chủ quản ý tứ này, bộ tài vụ mấy cái phó quản lý có phải là nên có ý tưởng rồi? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trước kia tất cả mọi người không dám nghĩ, hiện tại bỗng nhiên thoáng một cái đại biến. Khẳng định sẽ để cho người có ý tưởng. Nói không sai, Thái Chiếu Khê giờ phút này bị 3 vị phó quản lý vây quanh. Mọi người xem như bộ hạ cũ, một cái hệ thống ra, lão lãnh đạo cao thăng, chúc mừng chính là đặc biệt thích hợp đáp lời lý do. Mọi người cũng đều biết, tài vụ quản lý chức vị nhất định sẽ để trống. Trước kia đây là 2 cái đại lão sống. Hiện tại để một cái đại lão làm, đừng nói Thái Chiếu Khê, chính là Sử Ương Thanh mình cũng khẳng định bận không qua nổi. Thế là, Trần Tử Nhĩ liền thông qua như thế một cái đơn giản bổ nhiệm. Cùng đối người tuổi trẻ cổ vũ, liền để rất nhiều có dã tâm Pudding người vào hôm nay. Ngày 19 tháng 5, có một cái rất rõ ràng rất khẳng định ý thức. Pudding người quản lý là sẽ đổi. Rất sớm trước, Pudding liền thành lập vị trí cuối đào thải chế. Khi đó tất cả mọi người cảm thấy chỉ có hạ xuống thông đạo, không có lên cao không gian. Nhưng bây giờ khác biệt, hai đầu đều đã đả thông, hết thảy đều chỉ nhìn ngươi có hay không cái năng lực kia. Mọi người còn tại nghị luận, mọi người còn tại thảo luận, không có người chú ý tới. Tầng 15 thang máy, đinh, một thanh âm vang lên. Một trương hơi có chút xoáy khí lại khuôn mặt thanh tú xuất hiện. Nhưng hắn mang theo lạ lẫm cùng một chút nhỏ co quắp. Vừa nhìn liền biết không phải bản công ty nhân viên. Hắn tả hữu đại lượng trở xuống đi đến tiếp đãi trước quầy. Hai tiểu cô nương huyên thuyên đang nói chuyện, thẳng đến gần mới nhìn đến hắn. Lập tức điều chỉnh, mặt mỉm cười. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai? Hắn điểm trở xuống cúi đầu thức đầu. Ngươi tốt, ta là Bạch Độ lục soát công ty. Ta tìm Trần Tử Nhĩ, Trần Tổng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.